Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1482 thua cuộc. Chi này Real Madrid thật sự là thật khó dây dưa. Tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong, trợ lý huấn luyện viên Marco Lan Đỗ Kỳ cau mày, một bộ thù đại khổ sâu mục tiêu. Có chút ít sầu lo hướng lấy bên cạnh huấn luyện viên trưởng Allegri phàn nàn nói. Đội hình hùng hậu, trong tay mặt bài rất nhiều, đã có thể đá ra cảnh đẹp ý vui thế công bóng đá. Lại có đầy đủ kỹ thuật năng lực bị đá tốt truyền khống chế bóng. Nếu như bọn hắn nguyện ý, còn có thể cầu đá phòng thủ phản kích, thậm chí dứt khoát liền nghiêm phòng tử thủ. Marco Lan Đỗ Kỳ nói đến đây lúc, cả người đều có loại muốn sụp đổ cảm giác. Trên thực tế, mấy năm này Real Madrid chính là để cho người ta sụp đổ. Nếu như không phải như vậy, người cảm thấy bọn hắn tại quá khứ thời gian 8 năm bên trong là như thế nào cầm tới tam liên quan cùng tứ liên quan? Allegri cười khổ hỏi ngược một câu, ai nói không phải đâu? Real Madrid hiện tại lấy được chiến tích tại châu Âu giới bóng đá, thậm chí là ở thế giới giới bóng đá trong lịch sử, đều là trước nay chưa từng có. Dựa vào cái gì? Vận khí. Sai, vận khí chỉ có thể mang đến nhất thời đích vận may. Nhưng Real Madrid dài đến nhiều năm biểu hiện tuyệt đối không phải vận khí, mà là thực lực. Từ Benitez đến Ancelotti, cuối cùng đến Dương Dương cùng Zidane trong tay đạt đến chân chính đỉnh phong. Cứ việc chi này đội bóng nhìn đã có bắt đầu đi xuống dốc dấu hiệu. Vẫn như trước là trên cái tinh cầu này lớn nhất thống trị lực đội bóng. Cân bằng mà toàn diện, tại tiến công, khống chế cùng phòng thủ ba cái phương diện bên trên, Real Madrid đều làm được vô cùng cao minh. Dạng này đội bóng thật là đáng sợ. Ngay lúc này, bọn hắn nhìn thấy trên sân bóng Ramos tại phòng thủ Dybala thời điểm phạm lỗi, bị trọng tài chính lấy ra một trương thẻ vàng, mà trên sân bóng Dương Dương thì là xa xa hướng lấy bên sân đội khách huấn luyện viên tịch tại phất tay. Rất nhanh, Zidane liền làm ra đáp lại, Hazard đi tới Zidane bên cạnh, ngay sau đó liền đi tới bên sân, Real Madrid muốn tiến hành thay người. Chuyện gì xảy ra? Marco Lan Đỗ Kỳ thấy không hiểu ra sao. Mới vừa rồi còn một mực tại cầu phòng thủ phản kích. Real Madrid làm sao đột nhiên liền làm ra thay người điều chỉnh? Hơn nữa còn là muốn đổi bên trên Hazard tấn công như vậy cầu thủ. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Dương Dương vừa rồi cái kia thủ thế là có ý gì? Marco Lan Đỗ Kỳ kỳ quái hỏi. Allegri hiển nhiên cũng không có hiểu rõ, nhưng trong đầu cũng rất nhanh suy nghĩ ra mùi vị khác thường đến. Thẻ vàng, cái gì? Ramos tấm kia thẻ vàng. Dương Dương đang nhắc nhở Zidane chính là tấm kia thẻ vàng. Marco Lan Đỗ Kỳ có thể ngồi lên. Juventus trợ lý huấn luyện viên vị trí cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bị một nhắc nhở như vậy, lập tức liền bắt đầu đọc qua tài liệu trong tay, xem xét lập tức liền phát hiện mánh khóe. Tính cả cái này một trương thẻ vàng, Ramos tiếp theo hiệp ngừng thi đấu. Allegri một bộ quả là thế bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Là hắn biết Dương Dương cùng Zidane khẳng định tại truyền lại tin tức gì. Ramos ngừng thi đấu, Real Madrid tiếp theo hiệp tại Bernabeu hậu phòng tuyến ít nhiều có chút buông lỏng. Cho nên Dương Dương cho Zidane để lộ ra tới ý tứ. Đó phải là phải tăng cường tiến công. Thừa dịp thủ hiệp tranh tài, trực tiếp cầm xuống Juventus. Nghĩ tới đây lúc, Real Madrid đã hoàn thành một lần thay người. Hazard thay đổi Suarez, đội bóng một lần nữa về tới 4-3-3. Đây là Real Madrid tối thường quy công kích đội hình. Hazard cùng Isco đảm nhiệm hai cánh. Đây cũng là Real Madrid một cái đặc điểm. Bọn này cầu thủ đều phi thường toàn diện, kỹ thuật năng lực rất mạnh, có thể đảm nhiệm nhiều cái khác biệt vị trí, khiến cho Real Madrid bài binh bố trận luôn luôn thành thạo điêu luyện. Càng quan trọng hơn là, tại trên sân bóng, Real Madrid có một cái thời khắc bảo trì thanh tỉnh cơ trí đài chỉ huy. Đó chính là Dương Dương. Đáng chết, Allegri nhanh chóng đi đến bên sân, phất tay ra hiệu trên trận Juventus cầu thủ phải chú ý một chút. Đừng có lại mù quáng để lên đi. Bọn hắn muốn công ra đến rồi. Nhưng ở vội vàng ở giữa, hắn không có nắm chắc. Cầu thủ đến cùng nghe được bao nhiêu? Dù sao ở phía trước gần thời gian một tiếng bên trong, đều là Juventus đang áp chế lấy Real Madrid. Vẫn là khai thác cao vị áp bách. Dương Dương, Dương Dương. Allegri càng không ngừng lẩm bẩm cái này để hắn cắn răng nghiến lợi danh tự. Từ Ramos một trương thẻ vàng, liền nhanh chóng kịp phản ứng, cũng đánh giá ra đội bóng tình huống, hạ quyết tâm muốn tại thủ hiệp trực tiếp kết thúc chiến đấu. Mà bên sân huấn luyện viên trưởng Zidane lại còn nghe hắn. Có thể thấy được tại chi này Real Madrid trong đội, Dương Dương địa vị đến cùng trọng yếu bực nào. Khiến cho người lo lắng chính là phán đoán của hắn là đúng sao? Trên Hazard trận về sau, trên sân bóng thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản đều là ổn thủ Real Madrid đột nhiên hướng về phía trước, ý đồ đem Juventus đè trở về, đánh ra một đợt tấn công mạnh. 3 phút sau, Hazard ở bên trái đường nhận được Marcelo thẳng truyền về sau. Một đối mặt De Siglio, lợi dụng mình thành thạo dưới chân kỹ thuật, tại ở ngoài vùng cấm bên trái cưỡng ép sau khi đột phá lên chân truyền bên trong. Dương Dương cùng Isco đều tại vùng cấm địa bên trong, hai người đồng thời đi đoạt điểm, nhưng bị Chiellini vượt lên trước một bước đưa bóng đánh ra ngoài. Bóng ra bay đến ở ngoài vùng cấm vây, nhưng như trước vẫn là tại Real Madrid dưới chân. Toni Kroos lại lần nữa đưa bóng phân đến cánh trái. Marcelo dẫn bóng hướng phía trước, truyền cho Hazard, bị người được banh sau cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa. Lợi dụng mình thành thạo dưới chân kỹ thuật, tại vùng cấm địa bên trong dẫn bóng thẳng bước De Siglio. Dương Dương tại penalty điểm phụ cận tới lui tuần tra, chỉ thị Isco hướng cầu môn chính giữa chạy tới. Mình cũng đầu tiên là hướng cầu môn phương hướng chạy. Ba Giai cùng Chiellini hai tên trung vệ đều nhìn chằm chằm Dương Dương hai người, đồng thời còn muốn phân tâm chú ý đến từ De Siglio cái này một bên phòng thủ. Đường Dương Dương chạy đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu thời điểm, đột nhiên ra tốc hất ra Ba Giai, cấp tốc hướng phía trước điểm phóng đi. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Hazard cũng cưỡng ép đột phá De Siglio, đem bóng ra thấp truyền tống đến trước điểm. Dương Dương tại tốc độ cao nhất bắn vọt, cũng cấp tốc tìm đúng bóng ra điểm rơi, điều chỉnh bước tiến của mình. Đường cầu đi vào Dương Dương dưới chân thời điểm, hắn đúng lúc là chân trái làm chèo chống đủ, chân phải trực tiếp một cái bên ngoài MU bàn chân quét ngang. Bóng ra lập tức liền gạt một cái phương hướng, tránh đi đứng ở bên trái cột dọc Buffon, thẳng đến cầu môn góc trên bên phải. Cứ việc Buffon phản ứng thần tốc, phi thân làm ra dập tắt lửa, nhưng lại vẫn là ngoài tầm tay với Gouo. Lập cú đúp, lại là Dương Dương dẫn bóng, diễn ra lập cú đúp. Dương Dương tại đầy trời hư thanh bên trong, kích động quơ hai tay. Xa xa chỉ hướng Hazard, cả người nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đem hắn chặn ngang ôm lấy, sau đó lại quay người ôm lấy Isco. Ba người ở đây bên cạnh ôm thành một đoàn, trắng trợn chúc mừng lấy dẫn bóng. 2-0, vừa mới thay thế ra sân Hazard liền phát huy ra trọng yếu chiến thuật tác dụng. Ở bên trái đường cưỡng ép đột phá De Siglio, trợ công Dương Dương lại xuống một thành, nhìn xem cái này dẫn bóng động tác chậm chiếu lại. Dương Dương vị trí chạy thật sự là quá xảo diệu, kết hợp với vừa rồi cái kia móc ngược, chúng ta thật là không thể không bội phục. hắn hiện tại hoàn toàn chính là dựa vào chính mình vị trí chạy tại Real Madrid phong tuyến bên trên. Sinh tồn, nhìn lại vị trí chạy trước đó, hắn chỉ thị Isco cùng Hazard. Có thể nói, đây là Dương Dương tự mình bố trí một lần tiến công. Cũng trực tiếp công phá Juventus cầu môn. Quá đặc sắc, Real Madrid nửa chàng sau lần thứ nhất có uy hiếp tiến công. Lại một lần công phá Juventus cầu môn. 2-0, ngoặc kép chấm chấm, trực tiếp truyền hình ống kính cho đến bên sân Allegri trên thân. Juventus huấn luyện viên trưởng không thể làm gì khác hơn mở ra hai tay. Hướng phía trợ lý huấn luyện viên Marco Lan Đỗ Kỳ nhún vai. Hắn đã vô kế khả thi. Hắn đoán được Real Madrid sẽ ép ra tiến công, cho nên nhắc nhở Juventus cầu thủ, nhưng lại không còn kịp rồi. Người là có tư duy theo quán tính. Đường Juventus phía trước 1 giờ đều đè ép Real Madrid tại đá. Đều tại cao vị chèn ép thời điểm, không thể tránh né đối trở về thủ cũng có chút thư giãn. Điều này sẽ đưa đến vừa rồi cái kia dẫn bóng phát sinh. Thậm chí, nếu như Juventus lại không điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp xuống thế cục sẽ còn càng thêm nguy hiểm. Bởi vì ngay cả ném 2 cầu về sau, trên trận cầu thủ sẽ càng thêm nóng vội. Càng chết là Juventus không được chọn, nhất định phải phản công. Đây là Juventus sân nhà. Nếu như thủ hiệp để Real Madrid mang đi 2-0 điểm số, kia thứ hai hiệp tại Bernabeu đơn giản chính là muốn mệnh. Juventus dứt khoát trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng được rồi. Sự thật chứng minh, Allegri lo lắng là đúng. Rất nhanh, tại một lần ném cầu phản đoạt bên trong, Dybala không lý trí đạp các Vahan phần bụng, bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng, đạt được bồn trang tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng, bị hồng bài phạt hạ. Allegri cũng là cắn răng một cái dậm chân một cái, không thèm đếm xỉa, trực tiếp dùng Mandzukic thay đổi Asamoah. Đây là một trận đánh cược, muốn tăng cường tiến công. Vẻn vẹn 3 phút về sau, Real Madrid lại một lần phát động tiến công, vẫn là từ cánh trái. Hazard ra sân về sau, hắn chỗ cánh trái liền triệt để trở thành Real Madrid tiến công thông đạo. Bị biên phong cánh trái dẫn bóng muốn cưỡng ép đột phá không có kết quả. Truyền về cho bên trong cắt Marcelo, Brazil hậu vệ trái tại vùng cấm địa tuyến đầu được banh về sau. Xuyên qua cho Dương Dương. Dương Dương không ngừng cầu trực tiếp xoa một cước sau lưng cầu. Marcelo ngầm hiểu, tốc độ không giảm, vọt thẳng đến cầu phía trước cầu môn. Dương Dương một cước này truyền bóng cho đến phi thường dễ chịu. Vừa vặn liền rơi vào Marcelo bước đốt. Brazil người đuổi theo sau trực tiếp lên chân liền đánh. Bóng ra chui vào Juventus cầu môn. 3-0. Cái này một cái dẫn bóng đối Juventus đả kích vô cùng lớn. Nhất là trên trận cầu thủ, Allegri lại lần nữa làm ra điên cuồng đánh cược, dùng Cuadrado thay đổi Khedira. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Juventus đã không thèm đếm xỉa, không muốn sống muốn từ trên thân Real Madrid lưu lại một cái dẫn bóng. Real Madrid cũng theo sát phía sau tiến hành thay người, mà lại là một hơi thay đổi 2 cái. Đầu tiên là dùng Asensio thay đổi Isco, tăng cường bên phải đường tiến công. Tiếp lấy dùng De Bruyne thay đổi Modric, tăng cường giữa trận tổ chức cùng khống chế. Thay người vừa qua khỏi 2 phút, chính là đến từ De Bruyne nghiêng truyền đường biên. Hazard tại vùng cấm địa góc trái một vùng được banh sau ngang hất ra phòng thủ cầu thủ bên trong. Cát cũng xuyên qua cho lớn bên trong cấm khu Dương Dương. Dương Dương đưa lưng về phía cầu môn, dùng thân thể chặn phòng thủ cầu thủ, không ngừng cầu thuận thế ngừng hướng vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài. Toni Kroos xếp sau chen vào đến, không cần nghĩ ngợi, trực tiếp co cẳng giận bắn, đánh ra một cước lôi đình vạn quân sút xa. Ở ngoài vùng cấm vây sút xa là nước Đức giữa trận sở trường trò hay.